Đao kiếm thần hoàng, chương 1196, đều điên cuồng, hạ, góc truyện audio.com, thực lực của cường giả này bị áp chế chưa đến cảnh giới võ vương cảnh, trong đám người đến đây gã chỉ có sức chiến đấu bình thường nhưng cầm cây thương có sức mạnh giết ngay mấy trăm cường giả thực lực cao hơn mình. Là tiên khí thật sao? Không đúng, không biết hư không động ngầm tiểu tiên môn có bao nhiêu đốm sao chớp lóe, nếu mỗi ánh sao là một tiên khí thì chẳng phải là rau cải ven đường. Tiên khí quá nhiều, cùng lúc đó, các thế lực vốn ngần ngừ thấy vậy đều điên cuồng, uy hiếp chết chóc không là gì với bọn họ, vô số người điên cuồng xông ra ngoài, chộp ngôi sao cách mình gần nhất. Cuộc chiến đấu khốc liệt bùng phát, cường giả có được bàn long thương tức giận quát, không được giành, của ta, đều là của ta. Các ngươi chết đi, trường thương bắn ra vô số ảo ảnh bàn long chém giết nhưng có quá nhiều người tranh cướp. Có người thành vụn thịt trước ảo ảnh bàn long, cũng có kẻ may mắn cướp được vũ khí. Nam nhân trung niên cuồng cười nói, ha ha ha ha ha ha, đao tốt, nam nhân trung niên liều chết cướp được một cây đao cột thân đao đầy lỗ hổng như hạt đậu trông giống rác rưởi. Thế nhưng nam nhân trung niên vung tay lên, đao quang thất lu ẻn xẹt qua trời sao. Mấy chục cường giả không kịp phản ứng đều bị chém vụn. Một bà lão tóc bạc phơ cười to nhe hai chiếc răng vàng cuối cùng. Ha ha ha ha ha ha, ta cũng được, ta cũng có tiên khí. Bà lão hái một ngôi sao biến thành dải lụa năm sắc vòng quanh người bà, điều kỳ diệu hiện ra. Bà lão già lọm khọm bắt đầu thay đổi, tóc bạc thành tơ đen, da nhăn nheo không còn. Bà lão biến thành thiếu nữ thanh xuân, phản lão hoàn đồng. Dải lụa quấn quanh thiếu nữ hất những cao thủ gần người ra xa, nhìn như mềm nhũn nhưng cường giả nào bị dải lụa chạm vào sẽ biến thành bụi đất chết. Hư không động ngầm tiểu tiên môn thoáng chốc trở thành chiến trường điên cuồng. Người có được tiên khí nắm giữ lực lượng khủng bố trở nên tham lam, muốn tranh giành nhiều hơn, đổ sát những người khác tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Có người kêu lên, sư huynh, là ta đây, đừng giết ta. Ha ha ha ha ha ha. Trước mặt tiên khí không có huynh đệ gì hết, ai tranh giành tiên khí với ta đều chết hết đi. Nhân tính vặn vẹo, vì giành cơ duyên mà nhiều người trở mặt không nhận bằng hữu thân thích. Đại ma vương Tà Nguyệt cũng điên cuồng. A a a a, của ta, đều là của ta, không được đụng vào những vì sao này, không thì ta cắn chết các ngươi. Mắt đại ma vương Tà Nguyệt đỏ ngầu, đã tẩu hỏa nhập ma, nó điên lên xông ra ngoài. Nhiều bảo bối bị người tranh giành trước mặt nó, cái này giống như cắt thịt trên người nó, làm sao đại ma vương Tà Nguyệt chịu nổi. Cánh vỗ đập đại ma vương Tà Nguyệt giết vào hư không động ngầm tiểu tiên môn. Cẩn thận, Đinh Hạo muốn ngăn cản nhưng không kịp. May mắn tốc độ của đại ma vương Tà Nguyệt như ánh sáng, ngang ngửa nước bước cường giả thần cảnh. Đại ma vương Tà Nguyệt xuyên qua hỗn độn, mấy lần tránh đi sát khí. Phiên thiên tử Khúc Phong cũng điên cuồng. A a a a, liều luôn, lúc này không liều mạng thì chờ đến bao giờ. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối như con ma bài say rượu cẩn thận lấy hai cây đinh đỏ ra khỏi ngực, một cây đâm vào trán, một cây đâm vào tim mình. Đinh Hạo giật mình kêu lên, a, không cướp được đồ cũng đừng tự sát. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối phiên thiên tử Khúc Phong giống to. U u u a a a a. Góc truyện audio.com, bỏ mấy tiên khí ra, ta tới đây. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối như chó săn ngửa đầu hú lên, toàn thân mọc lông đen cứng ngắc, mặt mũi cũng thay đổi. Phiên thiên tử Khúc Phong như con chuột nhắt rút người, biến thành tia chớp đen xông vào hư không động ngầm tiểu tiên môn. Chết tiệt, thì ra là bí pháp kích thích tiềm lực bản thân, hay phiên thiên tử Khúc Phong dùng hai cây đinh đỏ giải trừ phong ấn. Đinh Hạo sừng sốt, cảm giác thực lực lão nhân hướng dẫn viên tóc rối tăng võ tánh bản đỉnh võ thánh cảnh, dường như không bị áp lực trong thiên địa ảnh hưởng. Hơi thở phiên thiên tử Khúc Phong xen lẫn lực lượng không giống nhân loại, rất kỳ lạ. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối xông vào hư không động ngầm tiểu tiên môn, tốc độ siêu nhanh sánh bằng đại ma vương Tà Nguyệt có bốn cánh. Chớp mắt phiên thiên tử Khúc Phong lẫn vào loạn chiến, nhờ tốc độ siêu nhanh liên tục né truy sát vô tận hiểm hóc, dư âm chiến đấu hái được một ngôi sao. Một người một mèo đã điên, vì bảo bối không cần mạng. Đinh Hạo không sốt ruột hành động, bởi vì hắn phát hiện lối ra bốn phía có nhiều cường giả không ra tay. Bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ thật sự. Đinh Hạo nhìn ra được vũ khí các cường giả giành được đa số là tiên khí có khiếm khuyết, chẳng qua ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nhưng sẽ có lúc dùng hết. Trước mắt là cuộc chém giết điên cuồng, từng đoàn máu nổ tung trong không trung động ngầm tiểu tiên môn, xương trắng vụn vỡ. Hư không động ngầm tiểu tiên môn như ngôi mộ chôn vùi vô số sinh mạng cường giả. Có nhiều cao thủ đến sau thấy hình ảnh chém giết điên cuồng, mắt cũng đỏ ngầu, gào thét xông vào chiến trường. Chém giết huyết chiến không ngừng, Đinh Hạo luôn chú ý đến Đại Ma Vương Tà Nguyệt Phiên Thiên Tử Khúc Phong, may mắn tốc độ của bọn họ rất nhanh, không đấu với người mà chỉ cố gắng hốt hết báu vật đốm sao. Đặc biệt là Đại Ma Vương Tà Nguyệt, nó mở rộng không gian to lớn trên bụng điên cuồng hút báu vật. Vô số cường giả đuổi theo sau mông Đại Ma Vương Tà Nguyệt hận không thể túm đuôi của nó. Trong thời gian ngắn chắc Đại Ma Vương Tà Nguyệt đã cướp được mấy trăm báu vật sao sáng. Phiên Thiên Tử Khúc Phong như tia chớp lướt qua, lão cũng cướp được khá nhiều. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bùng nổ lực lượng kỳ dị rồi lão như con chuột trơn trượt, nhiều cường giả muốn cướp báu vật trong tay lão nhưng không đuổi kịp. Đinh Hạo thấy hai tên này đều có năng lực tự bảo vệ mình thì mặc kệ. Đinh Hạo nhìn một đường hầm cách ngàn thước, có một người cao to như ngọn núi đứng sừng sững. Nam nhân cao to vạm vỡ, cơ bắp cục cục như đao khắc búa đục. Nam nhân lòa nửa người trên, eo cột váy ngắn da hổ sắc vàng, mái tóc ngắn đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt. Một tay nam nhân chống nạnh, tay kia cầm gậy vàng thô cỡ trứng vịt, huyết khí dâng trào quanh thân, sức sống cường đại. Nam nhân như chiến thần, khí thế vô song, chắc đó là Tiểu Viên Vương Chí Tôn, thú nhân tộc trẻ nổi tiếng gần đây. Đinh Hạo không cần đoán cũng nhận ra thân phận của nam nhân này. Cùng lúc đó Tiểu Viên Vương cảm giác ánh mắt của Đinh Hạo quay đầu nhìn qua. Đôi mắt đỏ lóe ánh vàng, trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng kỳ dị bắn hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo giật mình, vội vận chuyển thiên nhãn võ đạo. Trán Đinh Hạo tách ra, con mắt dựng đứng, ánh vàng bắn ra nghênh đón ánh mắt Tiểu Viên Vương. Hai ánh mắt cách mấy? Góc truyện audio.com, ngàn thước mạnh mẽ va nhau. Cách chương.